Ok, mình sẽ bị tốt. Vừa rồi nó có một cái lỗi kết nối đó. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumpotalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Vừa rồi đáng nhẽ là mình đã chạy luôn rồi, nhưng tuy nhiên là bị một cái lỗi, nó sự cố kết nối xảy ra cho nên là nó bị lỗi, mong các bạn hết sức thông cảm. Không để mất thời gian của các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2 của chuyện Ma Kinh Dị Mắt Âm Dương Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn. Để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Đặc biệt là các bạn hãy chia sẻ vào trên nick Facebook cá nhân để có cơ hội tiếp cận nhiều người hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Khi chúng tôi chạy về đến nhà thì mọi thứ đã xảy ra vô cùng kinh khủng. Cái quan tài bật nắp, tất cả đều bị quật đổ la liệt. Ông thầy cúng thì nằm ngất ở bên cửa. Mọi người sợ lắm, chạy vào đỡ ông dậy, bấm huyệt ở hai bên mũi cho ông tỉnh. Dường như ai cũng để ý ông ấy hơn là cả cái quan tài. Một lúc sau thì ông tỉnh hẳn. Dường như ông vẫn còn chưa hoàn hồn, mặt tái mét. Ông ú a ú ớ, nói câu được câu không. Còn mà cái còn. Ông chỉ lắp bắp được đến như vậy thì lăn ra ngất xỉu. Bỗng có tiếng của bà Vân thốt lên: "Các bác ơi, xác của ông mình đâu mất rồi?" Mọi người mới giật mình chạy qua chỗ quan tài thì không còn thấy xác của chú Bình đâu. Ai cũng hoảng loạn lao hết ra. Lúc bấy giờ mọi thứ rất hỗn loạn, người thì sợ sệt, kẻ thì bán tán. Ông tổ trưởng tổ dân phố thấy vậy nên quyết định xua tay: "Việc ông Bình xảy ra là việc không ai muốn. Thôi thì bây giờ trong phố đã có chuyện rồi, ai về nhà nấy đóng kín cửa vào. Sáng mai chúng ta rồi họp lại bàn kế mà đối phó." Mọi người nghe vậy cũng thấy hợp lý, ấy rồi rủ nhau ra về. Còn một đội thì đèo ông thầy cúng về nhà. Tôi lúc ấy cũng đã mệt lử, chỉ muốn đi về ngủ một mạch. Nhưng có ai biết, dường như vẫn có một ánh mắt dõi theo tôi đi đến cuối con đường. Sáng ngày hôm sau, ông tổ trưởng dân phố đến gọi từng nhà, phân công công việc. "Đám anh Hảo thì lên mời công an xuống trình bày cái việc mất xác. Cánh chỗ cô Xoa thì sang bên nhà tìm cô Huyền đi. Mấy hôm nay không thấy cô ở nhà rồi. Mấy thằng thanh niên thì qua nhà chú Bình mà dọn dẹp." Nói dứt lời, ai vào việc đấy. Tôi với lũ bạn lại tụ tập vào nhau một chỗ để mà chơi bài. Một lúc sau, công an xuống làm việc, điều động đi tìm lại. Cũng không có thấy xác của chú Bình đâu cả. Còn cái đám bà Xoa thì đến nhà cô Huyền mà gọi, ấy gọi mãi cũng không thấy cô ra mở cửa. Họ gọi to lắm, chúng tôi thấy vậy cũng chạy sang hóng hớt. "Ồ bác ơi, cửa không có khóa này. Hôm phố có tiệc cháu qua mượn bát đĩa cũng không có thấy cô Huyền, nhưng mà cửa tự dưng mở ra bác." Tôi nói. Mấy bà thấy vậy cũng đánh liều mở cửa. Đúng là cửa không có khóa thật. Vừa mở ra thì một cái mùi hôi thối xộc vào mũi. Ai cũng phải bịt lại, nôn mửa ra. Ở trong nhà tối om om, bà Vân đang mò mẫm tìm công tắc để bật đèn thì bất ngờ sợ phải cái gì đó. Bà giật thót mình hét toáng lên. Mọi người lao ra hỏi làm sao thì bà ấy cũng bật dậy được. Rồi bà Xoa bật điện. Mọi người nhìn lại chỗ bà Vân thì bàng hoàng đến tột độ. Tất cả đều cứng đờ, không hét lên cũng chẳng chạy nổi, bàng hoàng trước cái cảnh vật đang xảy ra ở trước mắt. Mấy anh thanh niên ở trong phố lao vào, họ nhìn thấy vậy chạy đi báo công an. Tìm thấy xác chú Bình rồi, tìm thấy xác chú Bình rồi các bác ơi. Công an họ chạy vào thì thấy xác của ông Bình đang ngồi dựa chết ở bên cạnh cái gương to chỗ phòng khách. Đồ đạc ở trong nhà thì vỡ tung sáng trộn. Mọi người mới lôi xác của ông Bình ra, còn công an thì bắt đầu khám nghiệm căn phòng. Có thấy vết máu từ cầu thang chạy lên phòng ngủ của cô Huyền, ấy nhưng không có thấy cô đâu cả. Công an gọi điện cho chồng cô Huyền thì người chồng bảo là đang công tác ở tận Nhật, 2 tháng nữa mới về được. Họ điều tra ra thế của cô Huyền thì là người ở Ninh Bình, chưa có lấy chồng, không có bố mẹ vì đã chết sớm, thì không có khả năng cô về nhà bố mẹ đẻ được. Mọi nghi vấn được đặt ra. Công an làm việc đến trưa rồi báo dân làng chôn xác chú Bình luôn, chứ không có cần làm đám tang nữa. Mọi sự việc đều sẽ để lại điều tra thêm. 2 giờ chiều họ bắt đầu chôn ông Bình, xong xuôi thì cũng phải đến 3 giờ hơn. Bọn bạn tôi mới rủ nhau đi tắm suối cho mát. Vừa đi chúng tôi vừa bàn tán về vụ chú Bình và cô Huyền. Liệu có khi nào cô bị bắt cóc rồi hay không, hay là cô ấy bị giết? Biết bao nhiêu điều được chúng tôi tưởng tượng ra. Tôi nói, hôm cả làng đi săn, tao gặp cô Huyền ở trong rừng á. Cô ấy bảo cô cũng đi theo, rồi cô về trước để tao ở lại. À mà cô ấy đẻ rồi. Ủa vậy hả? Thế chắc là cô ấy lên thành phố rồi. Ba Hoa chích chòe một hồi thì cũng đến chỗ con suối mà bọn tôi hay ra tắm. Tắm được một lúc, tôi cảm thấy dường như có ánh mắt vẫn đang dõi nhìn mình xoáy vào vậy. Để cho chắc chắn, tôi bắt đầu vận mắt trái lên để soi xét, nhưng không có thấy gì lạ cả. Trong lòng của tôi nảy lên một nỗi bất an vô cùng. Đến tối, cả nhà ăn cơm xong thì có mấy bà trong khu phố sang chơi. Họ lân la hỏi chuyện về cô Huyền. Mẹ tôi cũng kể lại là lần cuối cùng thấy cô đang đi chợ, rồi tối hôm đấy thấy nhà cô có khách. Mấy bà đâm ra dâm gian, bàn bạc, tán chuyện đến 11 giờ. Thấy cũng muộn nên mới nhấc đít đi về. Tôi lên giường trằn trọc mãi mới ngủ được. Đang lim dim thì gió từ cửa sổ lùa vào mà lạnh gai cả người. Tôi cố nằm xuống ngủ để quên đi cái không khí lạnh. Trong đầu nghĩ, lầu bầu, đéo mẹ, tháng 7 nóng bỏ cổ rồi, lấy đâu ra gió lạnh thế nhỉ? Ấy nhưng mà thôi mặc kệ. Cánh cửa bỗng đập đánh bột một cái làm tôi giật mình. Tôi chỉ muốn ngất đi. Có một cái bóng trắng, mặt máu me đang đứng lấp ló ở bên ngoài cửa sổ. Tôi giật mình, dụi mắt lại một lần nữa để nhìn thật kỹ thì không thấy cái gì nữa. Để chắc chắn, tôi lại vận con mắt trái để soi xét, cũng không có thấy gì cả. Lúc bấy giờ tôi mới thầm nghĩ, có khi hoa mắt, nghĩ ngợi nhiều, đâm ra gặp ảo giác. Tôi với tay đóng cửa sổ lại, nằm được một lúc thì tôi thấy ớn lạnh, dường như lại là cái cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy. Tôi tưởng tượng đến ánh mắt của con mèo đen. Rồi chuyện tự dưng tôi mở mắt, tôi nhìn thẳng đến cuối giường của mình, toát mồ hôi, mồm cứng đờ, cố nằm im để chờ cái gì đấy chuẩn bị đến. Đến lúc cố gắng nhìn kỹ hơn thì là cái bóng của cô Huyền. Tại sao cô ấy lại ở đây? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu. Tôi đang hoảng sợ, cũng như là đầu óc đang rối bời, nên tôi cũng chẳng ú ớ gì để cho mọi người nghe được cả. Tiếng chó sủa ở đâu văng vẳng, rồi đàn chó ở ngoài nó cứ chu lên từng hồi, nghe đến rùng rợn. Tôi giật mình vì có tiếng động to ở phía cửa trước. Bố bắt đầu dậy, bật đèn lục cục. Tôi ngoảnh sang thì không có thấy bóng của cô Huyền ở đâu cả. Chó ở nhà người ta cứ rú lên như vậy. Lúc bấy giờ độ tầm 2 giờ sáng, mấy nhà khác cũng bắt đầu rục rịch kiểm tra. Cả khu phố lại được một dịp xôn xao, nhốn nháo. Dường như ai cũng hiểu một chuyện. Một lúc sau, họ tụ tập lại với nhau. Tiếng chó sủa vẫn ông ổng, rồi bỗng nhiên im bặt. Có tiếng con mèo lại nghêu ngoao, văng vẳng vọng về. Lần này, mọi người nhìn thấy nó đứng ở trước cửa nhà cô Huyền. Mọi người đánh liều, cầm đèn pin đuổi theo. Cá nhân tôi thì từ lúc bị dọa cũng không có dám ở một mình, nên cũng vùng dậy chạy theo. Họ đuổi theo con mèo vào trong nhà cô Huyền ấy, rồi chạy ra đến sân sau. Đến đây thì con mèo xù lông đứng đó không có chịu đi. Họ đứng lại để xem nó định làm gì, định bắt cho nó bằng được. Con mèo tiến đến gần chỗ đất ở gốc cây rồi cào cào vào đấy. Cào một lúc thì nó co giò phóng đi mất. Cú nhảy bất ngờ không ai có thể lường trước được để quay nó lại. Nó biến mất vào trong bóng tối. Gió bỗng rít lên, hình như là trời chuẩn bị mưa. Dòng bão từ từ đưa về, chớp nháy lên sáng cả một góc trời. Tất cả thấy thế hô hào chuẩn bị kéo nhau về, thì bỗng nhiên bà Xoa hét lên một tiếng thất thanh, hoảng sợ lắm, rồi bà ấy ngã vật ra. Tất cả mới quay lại nhìn thì giật mình. Bà Xoa chỉ vào chỗ con mèo vừa mới cào xong, run lẩy bẩy. Một người soi đèn pin vào đấy thì thấy là một cánh tay người, đúng hơn là những ngón tay người vừa mới bị con mèo cào, lộ ra một lớp đất, những ngón tay xanh lè lè. Ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Tất cả mọi người đều đoán ở dưới lớp đất kia là ai. Họ đứng như trời trồng, phải mất một hồi lâu họ mới định thần lại. Rồi không ai bảo ai, đều hiểu ý nhau. Cử người đi gọi công an, người thì đi kiếm cuốc kiếm sẻng, người thì quây bạt để đề phòng mưa gió. Đám nhỏ chúng tôi thì chỉ biết đứng xa xa theo dõi. Một lúc sau đào được lên thì đúng là xác của cô Huyền. Cái xác đã sình thối, tanh đến khó chịu, làm cho người thấy buồn nôn vô cùng. Cũng may là trời đổ mưa, thời tiết lành lạnh, cho nên xác chưa đi vào quá trình phân hủy mạnh. Mọi người khiêng xác của cô vào trong nhà, rồi mấy chú công an cũng đến phong tỏa ngôi nhà để khám nghiệm hiện trường. Họ cho rằng đây là một vụ giết người do xích mích, vì ở trong nhà đồ đạc quý, tiền bạc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cướp. Theo khám nghiệm tử thi thì cô Huyền đã chết được một tuần, tức là từ lúc mẹ tôi nghe thấy cô đi chợ, rồi buổi tối hôm ấy nhà cô có khách, cho đến khi tìm thấy xác. Vậy người tôi gặp ở trong rừng lúc đi săn 2 ngày sau đó là ai? Tại sao cô chết rồi mà lại đi lên núi vào lúc mọi người đi săn? Tại sao cô chết rồi mà tôi không có nhìn thấy, dù đã vận mắt trái ở trong nhà cô mà soi? Tôi nghe nói người khi mới chết, họ còn chưa biết là bản thân mình đã chết, linh hồn vẫn còn luẩn quẩn ở chỗ họ chết. Phải đến 3 ngày sau thì họ mới tỉnh, mới biết được là thật sự mình đã không còn sống ở trên đời này nữa. Rồi mới khi đi đến chỗ nào thân quen nhất. Ấy vậy mà tại sao 2 ngày tôi đã thấy cô ở trên núi? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu. Và điều làm tôi suy nghĩ nhất là tại sao cô Huyền hay xuất hiện trong những lúc tôi mê man nhất, còn bình thường tôi không có nhìn thấy. Đang miên man suy nghĩ thì có ai hỏi làm tôi lạc mất dòng. Dạ thưa anh cảnh sát, thế còn con của cô ấy, các anh có thấy không ạ? Ủa, thế cô đang mang thai hả? Vậy là có thể lý giải nhiều nghi vấn của chúng tôi. Ở hiện trường chúng tôi có thấy 2 vết máu lạ, một là của nạn nhân, một của một người nữa, chung huyết thống. Nhưng chúng tôi đang thắc mắc, cô ấy ở một mình, lúc cô ấy chết ai ở bên cạnh cô ấy? Hóa ra là cô có con hả? Dạ đúng rồi ạ, cô ấy có bầu nhưng mà chưa đến ngày sinh đâu ạ. Bà Xoa nói chen vào. À, chúng tôi có thấy cô ấy bị mổ bụng đó. Chắc là hung thủ đã giết cô ấy rồi mổ bụng cô ấy lấy đứa bé ra. Hay, dã man thật đấy. Mọi người nghe xong cũng bàng hoàng giận người. Ai lại có thể ác ôn đến như vậy? Tất cả những nghi vấn đều được đặt ra. Mọi việc sẽ đưa vào điều tra thêm. Bây giờ chúng tôi xin phép đưa xác cô Huyền về phòng khám nghiệm. 3-4 ngày nữa mà không có ai đến nhận xác thì bên tổ dân phố có thể làm phúc đưa cô ấy về mai táng giúp. Ai cũng ậm ừ cho qua. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã 4 giờ sáng. Mọi người mệt mỏi uể oải, tinh thần bị hao hụt và ám ảnh, nên cũng không ai quan tâm gì nữa. Ai về nhà nấy tranh thủ ngủ lấy sức để sáng mai còn làm việc. Sáng ngày hôm sau, tôi đang ngủ ngon thì thằng Cường chạy sồng sộc vào gọi. Dậy, dậy, con Nga nó có chuyện rồi, sang mà xem mày ơi. Tôi vùng dậy đánh răng rửa mặt qua loa rồi chạy một mạch. Vừa bước vào cửa nhà thì nghe tiếng khóc nỉ non. Tôi đoán là con Nga gặp chuyện. Đi vào thì thấy mẹ nó đang ngồi bệt, khóc không thành tiếng. Tôi nhìn thấy vậy cũng ngước nước mắt ngắn nước mắt dài. Hồi thằng Thành với thằng Hùng chết, tôi còn bé không có hiểu chuyện. Giờ để mất thêm một đứa bạn, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi với thằng Cường và con Mai, 2-3 đứa nữa dọn dẹp trong nhà để chuẩn bị đám tang. Nhìn mặt đứa nào cũng ỉu xìu. Một lúc thì thấy mẹ con Nga ra ngoài. Mọi người mới hỏi làm sao mà con Nga nó chết. Mẹ nó khóc lóc mếu máo. Em có biết đâu, tối cái hôm chú Bình chú chết, mà xin em đi chơi, em không có cho nó đi. Rồi đi mãi nó cứ lèo nhèo, thì em kệ cho nó đi vậy. Đến đêm em thấy bố nó gọi lên trên viện, bảo là nó gặp chuyện. Em mới phi lên thì thấy nó chuyển nước, rồi nghe một số người nói Con Nga nó bị mất vía. Em định nhờ ông thầy cúng ở cái đám thằng Bình cúng cho. Sáng hôm sau thì nó tỉnh, nhưng nó mệt mỏi, xin cho nó về ở nhà được một đêm. Đêm thứ hai thì em thấy nó thẫn thờ một mình. Em nghĩ nó mệt nên bảo nó vào nghỉ ngơi. Sáng nay em dậy thì nó chết từ bao giờ rồi. Bà ấy vừa nói, nước mắt đầm đìa. Mọi người đang chú ý nghe thì lại nghe tiếng khóc. Quay lại thì là bà Yên. Bà Yên đang dãy đành đạch ngồi khóc. Cháu ơi là cháu, sao lại bất thình lình thế cháu ơi? Là thằng Bình nó bắt cháu tôi đi mà. Giời ơi là giời, thằng bố con mẹ nó ngu, thấy thế mà không đi làm lễ à giời. Chúng mày chỉ lo cái việc đầu đầu thôi. Cháu ngoại của tao giờ nó chết lại còn vào giờ thiên giờ độc nữa, khổ vậy à trời. Đáng lẽ nó phải sống được đến 90 như tôi đây này. Rồi ơi, người nhà đâu, sao không thắp nhang thắp khói lên cho cháu tôi? Bà già cứ ngồi đó khóc mà dãy đành đạch. Mọi người thấy vậy nên cũng chạy đi thắp nén nhang hỏi chuyện, thì hóa ra đấy là bà con Nga nó về. Thương con thương cháu, bất ngờ nhận được tin nên bà ấy ốp vào người của bà Yên. Mọi người nghe thế vậy ai cũng thương. Thắp nhang khói xong ấy rồi, bà cụ cũng lại trục vong ra. Một lúc sau, đám thanh niên kia chạy về bảo ông thầy cúng cho chú Bình hôm nọ cũng gặp chuyện. Vừa sang mời ông thầy về cúng cho con Nga thì người nhà bảo ông ấy từ hôm đi làm lễ đêm đó đến giờ, đêm nào ông cũng đắp chăn lẩm bẩm mấy cái câu đại loại như là xin đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Người nhà thấy vậy nên đưa ông đi lên tỉnh khám. Đang chăm chú thì thằng Cường đứng dậy bảo: các bác ơi, thằng Dũng này nó có thể nhìn thấy con Nga đó các bác ạ. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ kể cho nó nghe cái quái gì nữa, cái thằng chó mà. Mọi người nghe vậy mới xuống lại hỏi. Tôi lắc đầu ngoay ngoảy, nhưng mà thằng Cường nó không tha. Nó kể cho mọi người nghe hết những gì tôi có thể nhìn thấy mấy ngày qua. Mẹ con Nga nghe thấy vậy mới đến chỗ tôi mà lạy lục: bác xin con thương bác, thương con Nga. giúp bác nhìn xem bây giờ nó có ở đây không, nó có cần cái gì không, chứ nó chết tức chết tưởi quá. Tôi nghe thấy vậy cũng không có dám từ chối. Thì mẹ tôi cũng nói, thôi giúp bác đi con. Tôi bắt đầu vận mắt trái. Tôi thấy con Nga đang ngồi ở trên giường. Tôi mới chỉ vào, bác đi vào đây. Tôi bắt đầu hỏi chuyện của nó thì thấy nó không nói được, vẫn bị cấm khóc. Tôi đành bảo nó ra hiệu. Một lúc tôi quay lại trình bày với mọi người. Dạ, mỗi một người chết đều chia thành phần hồn và phần vía. Gái thì 3 hồn 9 vía. Khi chết thì 3 hồn sẽ rời khỏi thân xác đầu tiên rồi ngồi chờ để hợp đủ các phần vía. Trong lúc chờ thì 3 phần hồn chỉ luẩn quẩn quanh cái xác. Nếu như không hợp thể được các vía thì 3 hồn sẽ tan biến, sẽ không có linh hồn. Khi mà vía thứ 9 rời khỏi xác, cũng là lúc đấy hợp thể thì phần hồn mới tỉnh táo, thì mới nhận ra là mình đã chết. Đó là lý do vì sao mà người chết ở đường ở chợ phải gọi hồn gọi vía về nhà đó. Nhưng với trường hợp con này thì nó bị chú Bình giữ hết vía ở chỗ chú chết rồi, vì vậy nó không còn vía nên mới chết. Bây giờ người nhà phải đi tìm thầy cao tay ra chỗ chú Bình chết chấn niệm ông ấy thì mới gọi được vía nó về. Nó bảo với cháu thế. Nghe đến đây thì ai cũng bàng hoàng, rồi họ bắt đầu bàn tán làm sao mà tìm được thầy nào biết chấn yểm bây giờ. À, em biết một bà thầy hồi trước cũng gọi vía con Mai nhà em về á. Bà thầy ấy mẹ thằng Dũng cũng biết á. Mẹ con Mai nghe đến đây thì mới nói, em biết bà ấy, thế để em đi, em với chị đi mời. Mẹ tôi cũng lắp bắp, dạ vâng, gia đình xin nhờ cả vào hai cô. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, mọi người chuẩn bị đồ tang lễ. Còn mẹ tôi với mẹ con Mai đi mời thầy chắc phải đến 12 giờ, 1 giờ mới về được. Đồng hồ chỉ 1 giờ 30, người đi viếng, kẻ thì khóc, chỗ thì buôn chuyện, nhóm thì bàn tán xì xào. Ai cũng thương xót cho gia đình nhà nó. Đến 2 giờ thì mẹ con Mai và mẹ tôi đưa bà thầy bói về. Bà này chính là bà ăn xin năm nọ mà tôi đã cho gạo. Nhìn bà ấy cũng đã già đi rồi, trên người mang theo mấy cái thứ đồ cúng, chuông mõ. Bà mặc quần áo màu nâu và mang theo cả mấy quyển sách. Vừa đến nơi, bà ấy bấm độn ngón tay rồi bảo, cái anh Bình kia chết vào 11 rưỡi, do đang trốn quan âm rồi quân trùng cho nên không có về được nhà. Bây giờ vẫn còn đang luẩn quẩn ở đâu đấy. Để có thể gọi được vía con bé nó về thì phải bày trận pháp trước 11 giờ. Để đến giờ mà ông về thì có thể thi triển được, mới gọi được cái vía nó về để cho hợp nhất thì mới đem chôn được. Trước khi chủ nhà cầm cho tôi cái áo vía để có thể bám vào áo mà về. Không làm như thế thì vía nó dễ bị mấy con ma đói ma khát nó túm lại, như là chú Bình thì lại mệt lắm. Mọi người nghe vậy liền quyết định đồng ý, rồi hỏi là có cần chuẩn bị cái gì không. Bà thầy bảo lên tiệm phong thủy mua cho bà cái hòn đá phong thủy. Cứ bảo là người ta lấy cho mấy viên đá phong thủy trấn yểm của nhà là người ta hiểu. Ấy rồi mua thêm một quận len màu đỏ, mang hai thứ đó lên trên chùa gần nhất, nhờ sư thầy trì chú rồi mang về đây cho bà. Xong đoạn bà sai mấy thanh lên đi đẽo cho bà 17 cái cọc gỗ đầu vót nhọn to bằng cái ống đồng. Mấy người còn lại thì xúc đất đắp cao lên thành hình vuông vắn to bằng cái chiếu ăn cơm, cách chỗ chú Bình chết 3 mét. Còn đâu để lại cho bà làm việc. Nói xong ai vào việc nấy, còn mấy bác phụ nữ thì lo việc cơm nước. Bà thầy bói bất chợt quay qua nhìn tôi, thằng bé hồi bé đê phỏng lớn nhanh nhỉ, chỉ tiếc là. Bà ấy thở dài một hơi. Mẹ tôi thấy vậy mới hỏi chuyện. Bà ấy cũng chỉ bảo âu cũng là do duyên số ấy thôi, thì việc gì đến cũng cứ đến thôi, nói trước cũng chả tránh nổi. Bà ấy chỉ nói lấp lửng như vậy rồi đi ra ngoài hít thở cho thoáng. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Thời gian qua đi, đến 10 giờ 30, mọi việc đã chuẩn bị xong. Bà thầy bói cầm 15 cái cọc chọc ra đến khu đất hình chữ nhật. Một cái bà ấy cắm giữa mộ ông Bình, một cái thì cắm ở gốc cây ông chết. Bà ấy buộc nối sợi chỉ đỏ từ cây cọc nối vào các cọc ở đất theo một cái hình thù kỳ lạ, rồi nối thẳng ra cây cọc cắm ở trên mộ. Bà ấy bảo một anh cầm theo một lá bùa dán vào cọc ở mộ, đặt viên đá phong thủy lên đầu cây cọc. Cẩn thận, dán ngược đấy, dán ngược là hỏng mẹ mày chuyện đấy, nghe chưa? Bà ấy dặn. Sau đó bà ấy rút ra thêm 16 lá bùa khác đi dán tất cả vào các chân cọc, rồi lấy mấy cái chuông nhỏ gắn vào những sợi dây. Sau khi chuẩn bị trận đồ xong, bà mặc một bộ quần áo nâu ngồi chờ đến thời gian. Sau đó bà tranh thủ giải thích trận đồ. Cụ thể là tao dùng một loại bùa rất hiếm, không nó trong sách vở vớ vẩn đâu. Đây là bùa lưỡng nghi, ấy tức là bùa âm dương, có hiệu lực chỉ thấp hơn bùa bát quái 2 bậc trong kinh dịch thôi. Yếu tố dương ở trong bùa yểm này là cái cọc gỗ này này, còn yếu tố âm là kiến thành, chính là cái dây đỏ đó. Hình dáng kiến thành kết hợp với cọc gỗ tạo lên đạo bùa mạnh để chấn yểm, không cho thằng Bình nó chạy thoát, cũng như là để đưa nó vào được trong cái viên đá mà không bị trùng quân âm họ phát hiện ra. Giải thích một hồi rồi giờ hoàng đạo cũng đến. Bà bắt đầu ngồi gõ mõ đánh chuông, trời bỗng nhiên lại bắt đầu nổi cơn vũ bão, gió bốc lên ầm ầm. Thằng Cường lại xui tôi vận mắt trái lên mà nhìn. Tôi lại nhìn. Sau lần tụng kinh đọc chú, bà thầy đứng dậy lắc lắc cái vòng rồi gõ vào cái cọc đầu 3 phát. Tay bà bắt quyết, mồm thì lẩm bẩm. Kể cũng lạ, ấy gió to như vậy mà cái chuông nó không hề rung lên. Tôi đang theo dõi, một lúc sau từ mắt trái của tôi nhìn thấy bóng dáng của ông Bình xuất hiện. Ông không ngờ ông bị mai phục, thế có điều không bình thường. Ông định chạy thì bị lá bùa ở cái cọc giữ lại, sợi dây bị động, chuông kêu lên. Bà thầy thấy chuông kêu chắc là ông Bình đã dính bùa. Bà ấy bắt đầu ngồi xuống, một tay gõ mõ, một tay điều khiển trận đồ. Tôi thấy ông Bình bị sợi dây đỏ quấn giữ quanh người ấy, mỗi lần bà ấy gõ là vào cái cọc là sợi dây bắt đầu kéo ông Bình đến một cái cọc, chuông cứ vậy mà rung lên. Khi đến giữa tâm của trận đồ, tôi thấy ông Bình gào thét, vẻ mặt đau đớn như là bị rút hết cả sức lực. Gió càng ngày càng to, ai mà yếu bóng vía thì thấy đau đầu, nhưng ai biết đâu đây chính là do ông Bình ông tỏa ra ma khí. Sau khi làm suy yếu sức lực của ông Bình, bà thầy mới quay lại nói mọi người bảo chạy qua chỗ cái anh đang thanh niên ở đứng cạnh viên đá gọi tên ông Bình. Anh kia vừa cất lên tiếng gọi, tôi thấy ông Bình như bị một lực hút kéo theo, cái chuông ở trận đồ hết rung. Bà thầy mới biết là hồn đã trở về được với viên đá. Bà ấy gõ mõ niệm chú, ấy tôi chỉ nhớ mỗi câu đồng trụ chết, giao chỉ diệt. Một lúc sau bà hô to, đồng trụ tách huyệt đế. Rồi bà bảo mọi người nhà trấn yểm đã xong, bây giờ đến phần gọi vía của con Nga về. Người nhà bắt đầu bày biện lễ cúng. Được một hồi thì bà bảo người nhà cầm cái áo vẩy về chỗ 3 cái cây, mồm lẩm nhẩm cái câu gì tôi cũng quên mất rồi. Sau đó mang cái áo về nhà, vậy là được. Người nhà con Nga vừa làm xong xin phép chạy về trước, bà thầy mới bảo gọi anh thanh niên mang viên đá nọ về, để viên đá lên chùa cho ông Bình ông nghe tụng kinh. Lúc nào viên đá vỡ thì ông mới thanh thản mà siêu thoát. Xong xuôi mọi việc, mọi người chuẩn bị dọn dẹp thì bỗng đông sương mù tràn xuống, tiếng chó sủa lại inh ỏi cả khu phố. Người dân dường như hiểu điều gì đang xảy ra, họ đứng nép sát vào nhau. Chỉ một lúc y như rằng là cái tiếng mèo kêu nó lại vang lên đến nghe thảm não vô cùng. Tiếng mèo là cái tiếng con mèo đó. Tất cả định hình, không biết nó xuất hiện từ hướng nào, thì nghe tiếng sột soạt. Quay đầu lại nhìn thì con mèo từ từ bước ra, ánh mắt của nó xanh lè đến ghê rợn. Sương mù đổ xuống nhanh hơn, gió thổi càng lúc càng mạnh, một luồng khí lạnh kéo đến làm người ta tê tái. Bà thầy bói thấy thế biết là có chuyện không lành, bà liền ngồi xuống làm phép giống như lúc làm với ông Bình. Vừa mới thi phép thì chuông lại rung lên, sợi dây bị đứt, trận đồ đã bị vỡ, rồi từ hai lỗ mũi của bà ấy bật máu. Bà ấy lăn ra ngất lịm, tất cả xúm dậy đỡ bà ấy. Con mèo vẫn kêu lên nghe rùng rợn vô cùng. Tất cả quay ra nhìn, thấy bóng người ở xa xa. Tất cả đứng hình, bóng ma đó xuất hiện ngày một rõ, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía tôi, một cái nhìn rùng rợn. Tôi cảm giác đúng là ánh mắt mà tôi vẫn thấy mấy lần. Rồi cái tiếng cười cất lên, ai nghe cũng vô cùng hoảng hốt. Trong màn sương mù ấy, cái tiếng cười nghe rùng rợn như đập vào mang tai, xoáy vào màng nhĩ, tấn công thẳng vào trong trí não của con người. Nó phá tan thần kinh của mỗi một người, lẫn trong tiếng mèo kêu. Đến lúc này thì thần hồn nát thần tính, có kẻ thì co giò chạy luôn, có vài người xuống lại khiêng bà thầy bói đưa đi bệnh viện. Ai về nhà nấy đóng chặt cửa. Tối hôm đó tôi không có dám ngủ ở nhà một mình. Tôi xin phép bố mẹ qua bên nhà thằng Cường ngủ. Tôi với nó đang đi được nửa đường thì bất chợt thằng Cường bảo: "Hay là tao với mày chạy qua nhà con Nga xem hồn nó về chưa?" Đéo mẹ, mày nghĩ ma là người, có muốn thăm là thăm hay sao? Ấy nghĩ vậy thôi, chứ chân tôi vẫn cứ dạo sang phía hướng nhà con Nga. Đến nơi thì mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn có mấy thanh niên đang ngồi đánh bài. Tôi mới vào kiểm tra thì đã thấy hợp thể. Ấy đúng là bà thầy nọ cũng cao tay thật. Con Nga nhìn thấy bọn tôi vẫy vẫy tay rồi như là chào tạm biệt. Hình bóng của nó tan dần, tan dần. Nghĩ cũng tội, mấy năm được yên ổn, ai ngờ lại đột ngột ra đi như vậy. Nếu không phải là do bọn tôi nghịch ngợm thì chắc gì đã xảy ra cái việc đáng tiếc như thế. Nghĩ đến đấy, nước mắt của tôi chảy ra, đôi mắt cay xè. Thằng Cường cũng im lặng không có nói câu nào, ngồi ngẩn ngơ một lúc thì nó huýt: "Muộn rồi, thôi đi, về đi ngủ đi mày." Hai thằng ngủ một mạch đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Một buổi sáng yên bình, không có chuyện gì ồn ào náo nhiệt cả. Đang chuẩn bị dậy thì con Mai đi sang rủ cả bọn lên viện thăm bà thầy nọ, cũng là đại diện cho gia đình con Nga cảm ơn bà. Chúng tôi đến nơi thì thấy nhiều người đang tập trung, có cả bác tổ trưởng dân phố, có cả mấy cô, mấy dì. Lại nghĩ có chuyện chẳng lành, lên sồng sọc chạy vào. Ấy cứ tưởng là bà ấy chết, nhưng mà bà đã khỏe mạnh. Chúng tôi cũng mừng. Cả lũ đứng gọn vào một chỗ nghe chuyện. Bà ấy bảo trong phố của tôi đang gặp phải một con quỷ. Rồi bà ấy hỏi có ai chết nữa không. Mọi người kể lại chuyện của cô Huyền. Bà thầy bấm độ ngón tay một hồi rồi ngẩng lên thở dài: "Hay, cô này chết vào giờ chó ngao, chết oan chết uổng, lại còn đang mang bầu, rồi nhiều điều hối tiếc nên là sinh uất hận. hóa thành hồn quỷ, lúc rời khỏi xác thì bị đọa vào ngạ quỷ. Ấy là như vậy á. Rồi đáng sợ nhất là giới quỷ tinh, chúng nó mù quáng lắm, không biết điểm dừng, mưu mô và hay giận cá chém thớt đấy. Cách tốt nhất bây giờ là phải mời thầy cao tay thì mới trị được. Mọi người trong phố nghe vậy thì đặt vấn đề với bà ấy, nhưng bà ấy từ chối. Bà ấy bảo là trận đồ yểm của bà ấy là mạnh nhất đối với bà ấy rồi, nhưng tối qua còn bị phá vỡ thì khả năng là bà ấy không có làm được. Trình độ của bà ấy không cao bằng ma pháp của cô Huyền. Thấy mọi người lo lắng, bà thầy bảo là thôi thử tìm đến thầy của bà ấy xem sao. Bà ấy cho địa chỉ nhà ông thầy của bà. Mọi người bắt đầu xin phép ra về. Về đến nhà văn hóa, ai cũng hết sức bàng hoàng lo lắng. Không ai biết thân phận của cô Huyền, cũng không ai nghe tin gì về chồng của cô nữa. Vậy ai là người giết cô Huyền, giết với mục đích gì, và cả cái việc ông Bình chết thì liệu nó có dính níu gì hay không? Mọi thứ như một dấu chấm hỏi to đùng. Sau một hồi suy luận bàn bạc, ông tổ trưởng dân phố quyết định phải giải quyết việc trước mắt là mời thầy về để bảo vệ mọi người. Chứ không, nếu mà để chết một cách bất đắc kỳ tử như thế này, đã ít dân, cứ chết thì lấy đâu ra người mà làm ăn mà sinh sống. Lần này ông quyết định xung phong đầu tiên, thêm mấy cô mấy chú đi cho đông. Vì nhà ông thầy này ở tận Mạn Lạc Sơn, ở trong bản. Đi từ bây giờ đến đó cũng phải mất đến một ngày, ngày rưỡi mới mời được thầy về, nên họ quyết định lên đường ngay. Một giờ chiều, mấy người xách đồ đạc ra xe. Bọn trẻ tụ họp lại bàn tán. Đang nói chuyện lên thiên á, thì thằng Cường liền bảo: hay là tối nay bọn mình đột nhập vào nhà cô Huyền tìm kiếm sự thật đi. Mày điên à, tao không muốn chết đâu, tao sợ lắm. Còn mày lắp bắp: không sao đâu, hôm chuộc vía con Nga, bọn tao tranh thủ lấy được mấy lá bùa dán ở cọc gỗ phòng thân rồi, tao cho mỗi đứa một cái là an toàn. Thằng Cường mới rút mấy lá bùa từ trong túi ra. Mẹ tiên sư mày, mày liều thế. Thằng Kiên ngó vào: thôi, tao không đi đâu. Mày không thấy mấy cái vụ gần đây sợ lắm mà, nhờ cái ý kiến của mày mà con Nga mới xảy ra chuyện đấy. Mẹ mày. Tôi vừa nói xong câu ấy thì thằng Cường quay lại chửi, còn sừng sổ lên muốn đánh nhau. Cả lũ vào can. Tôi nghĩ chắc là nó thấy có lỗi, nhưng nó không có muốn nói ra. Cả bọn im lặng, chả hiểu là thằng Cường nó dụ dỗ kiểu gì mà một hồi sau cả bọn đồng ý. Hẹn nhau 7 giờ tối, rồi 9 giờ thì sẽ đi về. Nó còn bảo là ma chỉ xuất hiện vào 12 giờ đêm. Với cả nhà cô Huyền lại gần nhà tôi, nên có chuyện gì chỉ cần hét to lên là sẽ có người đến cứu. 7 giờ, thằng đầu tiên cao su là nó. 8 giờ, nó mới lò mò đến. Nó bảo nó phải tắm rửa, xịt nước hoa, bởi vì ma nó sợ mùi thơm. Ấy cũng chẳng biết nó lấy đâu ra cái lý thuyết này nữa. Nó rút từ trong túi ra mấy lá bùa, rồi phát cho mỗi đứa một tờ. Bùa nhăn nheo: liệu có linh nghiệm gì không mày? Còn mày lắp bắp: bây giờ thử mới biết. Thử đi, sợ đeo gì. Cả lũ đã sẵn sàng. Lúc vào nhà cô Huyền, cánh cửa vừa mở ra kêu lên một cái tiếng rít kinh dợ. Cả bọn giật mình, mấy đứa con gái bám sát vào nhau. Chúng mày ơi, tao bật điện nhá. Thằng Văn thì thào: thôi, mày muốn để mọi người biết là có người vào nhà à? Mày ngu thế. Thằng Cường nói, rồi nó bảo mọi người chỉ bật đèn pin, mỗi đứa tản ra một hướng tìm manh mối. Bây giờ thì thằng Cường nói gì, chúng nó chả làm theo, bởi vì đã đưa chân vào sự việc. Nó giống như là một leader chỉ huy vậy. Chúng tôi mò mẫm hết ở tầng 1, không có thấy gì, ngoài con dao dính máu, đồ đạc bị xáo trộn. Sau một hồi không thấy, thì cả lũ kéo lên tầng 2. Tầng 2 có 3 phòng, một phòng ra ban công, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tất cả kéo lên, lục hết cả ban công cũng không có thấy gì. Ấy có lẽ cũng phải thôi, bởi vì công an họ cũng đã khám nghiệm hết cả hiện trường rồi, đâu có để lại cái gì nghi ngờ đâu mà tìm. Đang lục soát, bất thình lình cánh cửa phòng khách đập mạnh. Đứa nào đứa nấy rúm cả vào nhau. Thằng Cường làu bầu: Mẹ, thằng nào đi vào sau cùng không có đóng cửa vào? Còn Mai chứ ai? Tôi lắp bắp. Nhắc đến con Mai thì ai cũng ngớ cả người. Con Mai đâu? Sao không thấy nó? Tự dưng tim của ai cũng đập mạnh, mặt mỗi đứa nào đứa nấy tái mét. Chúng mày tập trung vào, tao đi tìm con Mai, nhanh, đừng có đi riêng nữa. Sao bỏ mẹ ra? Bây giờ chỉ có cách là đi cùng nhau thôi. Cả lũ đang bàn bạc như vậy thì một cái tiếng kẹt cửa vang lên. Giữa cái không gian tĩnh lặng thì cái tiếng ấy nó làm cho con người ta đến rợn cả người. Thằng Cường đánh rơi cả đèn pin. Nó thốt lên: Ai mở cửa đây? Một ánh sáng lóe lên. Có tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh. Chúng mày làm gì mà ôm nhau vậy? Tiếng của con Mai nói: Mẹ con này, mày đi đâu đấy? Tao đi đái. Tao buồn đái không có chịu nổi. Bố xin mày, mày dọa cho bố sợ vãi cả cứt ra quần rồi đây này. À, tao thấy một phòng này, chúng mày vào đây mà xem. Còn Mai nói, cả lũ bắt đầu kéo nhau vào. Hóa ra đây là phòng ngủ. Lục soát một hồi cũng không có thấy gì. Bỗng tách, tách, có một tiếng gì đó. Cả lũ mới soi lên trần nhà. Hóa ra là trần nhà bị nước chảy xuống nhỏ giọt. Thằng Cường thấy mệt, ngồi vào ghế trang điểm thì thấy cái ghế bị bập bênh. Nó cúi xuống nhìn thì thấy một quyển sách gì đó được giấu ở dưới chân ghế. Nó được dán băng dính rất cẩn thận. Thằng Cường bắt đầu lôi quyển sách ra. Tất cả lũ xuống vào. Đây là quyển nhật ký của cô Huyền. Mọi thứ cô đều ghi lại từng ngày, từng ngày một. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 2010. Anh à, hôm nay chúng ta chuyển về nhà mới rồi anh nhỉ? Thôi thôi, thôi dẹp đi mày. Giờ đang muộn lắm rồi. Thời gian đâu mà đọc hết, dở nhanh đi. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2010. Lại một ngày nữa trôi qua. Không biết bao giờ em mới gặp được anh đây. Ngày mùng 5 tháng 7 năm 2010. Nội dung của quyển nhật ký đại loại là: ai cũng hiểu ra cô Huyền này chỉ là bồ nhí của cái ông nọ. Bởi vì cô mang thai, sợ vợ của ông phát hiện nên ông mua cho cô căn nhà ở đây, thỉnh thoảng mới qua lại bên đó. Ngày mùng 6 tháng 7. Hôm nay em lại gọi cho anh, em không thấy anh nhấc máy. Em sợ lắm. Liệu có khi nào anh quên mất mẹ con em rồi hay không? Em cũng sắp đến ngày sinh rồi, em muốn có anh ở bên cạnh. Ngày mùng 7 tháng 7. Hôm nay em gọi anh lại không nghe. Em gọi lại thì thấy một người con gái nghe giọng, xưng là vợ anh. Em sợ lắm. Anh, liệu mối quan hệ này có bị phát hiện ra không hả anh? Ngày mùng 8 tháng 7. Hôm nay con đạp dữ lắm anh. Em thấy có dấu hiệu chuyển dạ. Chắc một chút nữa em đi chợ rồi sang nhờ bên nhà cô Liên để ý em thôi. Em nhớ anh lắm. Quyển nhật ký viết đến đây thì hết. Chắc là thời điểm cô chết. Chúng tôi vừa gấp quyển nhật ký thì từ trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi nghe có tiếng, tiếng văng vẳng. Có tiếng trẻ con khóc. Cả bọn giật mình, sự lạnh lẽo quen thuộc lại xuất hiện. Tao thấy không ổn rồi, rút thôi. Thằng Cường kêu lên, cả lũ làm theo. Chúng tôi tấp nập ra khỏi phòng ngủ. thì cái cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Tiếng trẻ con khóc biến mất, thay vào đó tôi lại nghe tiếng ai đó đang thì thào. Cả lũ chạy thật nhanh xuống phòng khách. Để đi xuống thì chúng tôi phải đi qua cái phòng đọc sách hướng ra ban công. Vừa đến cái phòng thì ánh đèn pin le lói rọi qua, bất giác thấy có cái gì đang ngồi ở giữa ban công. Cái vật đen lù lù ấy như một bóng người, nó từ từ quay đầu lại, thì bọn tôi định hình đó là một con mèo đen. Nó đang ngồi chồm hổm ở đó giống như một người vậy. Thằng Cường hét lên: "Dũng, mày vận mắt đi." Tao dùng nãy giờ rồi, tao không có thấy gì cả ngoài con mèo đen. Làm thế nào để xuống? Con mèo đứng ở kia kìa. Tất cả bối rối, con mèo cứ nhìn bọn tôi chừng chừng rồi gầm gừ. Chúng tôi sợ nó vồ cho nên lùi về phía sau thì vấp ngã rúi rồi. Đèn pin rơi xuống đất hỏng, chỉ còn lại ba ánh đèn le lói. Đang không biết làm thế nào thì có một tiếng cười the thé vang lên, vang khắp cả khu nhà. Chúng tôi vẫn không biết tiếng cười ấy ở đâu. Rồi bất chợt dường như có cái gì đó lướt qua lướt lại rất nhanh. Tôi quét đèn pin soi khắp phòng. Phòng ấy có một cái gương to treo ở tường. Khi vừa lướt ánh đèn qua ấy, tôi cảm giác như có người đứng ở trong gương liền dọi vào nhưng không thấy. Tôi lìa đèn đi chỗ khác thì ánh sáng hất vào gương, tôi thấy cô Huyền đứng ở đó. Mà không phải là tôi, mà bất kỳ đứa nào ở đó cũng thấy. Chúng tôi thót tim. Rồi bất chợt văng vẳng có tiếng nói lẫn trong tiếng cười. Chúng mày đến đây làm gì? Đúng lúc con tao đang đói đây. Tiếng cười the thé vang lên. Nhìn ra ngoài cầu thang thì chúng tôi không còn thấy con mèo đâu nữa. Cả lũ quyết định bỏ chạy. Ấy nhưng không hiểu sao, vừa đứng dậy thì như bị ai giữ lại, không di chuyển nổi. Thằng Cường hét lên bảo cả lũ dùng bùa. Vừa giơ lá bùa ra thì cô Huyền biến mất. Ấy nhìn thoát ẩn thoát hiện. Chó ở bên ngoài bắt đầu sủa râm ran. Con mèo bắt đầu kêu. Tiếng kêu nghe thảm thiết lắm. Thằng Văn hoảng quá, không biết làm như thế nào. Bởi vì cả lũ đứng như trời trồng, đâu có ai di chuyển được. Lũ con gái thì bật khóc. Cô Huyền lại hiện ra. Cô ấy lướt lại đứng ở chỗ cây gương. Thằng Cường thấy vậy liền ném mạnh cái đèn pin làm cái gương vỡ toang. Gương vỡ bắn đầy ra chỗ tôi. Ấy thế mà cô Huyền lại xuất hiện ở phía bàn đọc sách và bắt đầu rên rỉ. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Con à, hôm nay mẹ cho vài đứa bạn xuống chơi với con nhé. Mẹ đưa bạn xuống cho con đây này. Cô ấy cười phá lên như vậy. Mẹ mày, chỉ tại thằng Bình ham tiền của con mụ béo mà mẹ con mình phải lìa xa nhau. Cô Huyền kêu lên những tiếng như thế. Ấy rồi chúng tôi nghe mà ai cũng hiểu. Cô ấy từ từ lướt lại gần tôi, nhìn xoáy vào mắt tôi. Còn mày nữa, rồi sẽ đến lượt nhà mày. Mắt âm dương à? Cô ấy cười lên khanh khách, tiếng cười nghe giận rùng rợn. Còn mày sợ quá, lôi lá bùa ra hướng về phía cô Huyền mà dọa. Ấy nhưng bây giờ thì cô ấy không có sợ nữa, mà cô ấy cười mỉa mai. Bùa này bị tao phá mất tác dụng từ hôm nọ rồi, và mày sẽ phải chết đầu tiên vì cái tội định dọn lại tao mà. Con mày sợ quá vùng vằng định chạy. Ấy chả hiểu vấp phải cái gì thì ngã lăn ra. Tôi thấy vậy định chạy lại đỡ, nó ngã nhào lên người tôi. Tay tôi bị những mảnh kính đâm vào rạch trong máu chảy be bét. Tôi vùng tay, máu bắn tung tóe, những vẩy máu dính vào người của cô Huyền. Tôi thấy cô ấy rú lên, kinh hoàng, sợ hãi. Cô Huyền biến mất, điện được bật sáng, mọi người ở ngoài tràn vào. Thấy cả lũ chúng tôi đã ngất từ bao giờ, chỉ còn mỗi tôi và con Mai là còn tỉnh. Thảo nào, tôi không có thấy ai kêu cứu nổi. Họ bảo họ chỉ thấy tiếng con mèo kêu to quá, mà chó thì lại rú lên ầm ầm. Biết là xảy ra chuyện nên họ tập trung sang bên này. Nhìn cảnh tượng xung quanh vô cùng đáng sợ, máu me be bét, tay tôi bị mảnh gương cứa trúng mạch máu. Lúc bấy giờ tôi mới biết là mình đã được cứu, nên cũng thấy thanh thản. Tôi dần dần ngất lịm đi vì quá sợ hãi, vì những cái thứ ám ảnh cùng cực ấy nó vừa xảy ra. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang nằm ở nhà. Mấy đứa bạn thì đang phụ mẹ nấu cơm, hình như đã quá trưa. Thấy tôi tỉnh, mẹ chạy vào hỏi han, rồi có mấy bác hàng xóm cũng qua chơi. Ai cũng hỏi là tại sao con Huyền nó lại bỏ đi như vậy. Tôi cũng chỉ lắc đầu không biết. Cháu chỉ nhớ là lúc cô định tấn công cháu, cháu vùng tay đỡ thì cô ấy gào rú lên rồi biến mất. Thì đúng lúc ấy mọi người xông vào. Ai cũng thấy là có vấn đề, họ bảo là đã giao nộp quyển nhật ký cho phía công an để điều tra. Chỉ tìm được ông chồng họ và vợ của ông ta là có thể tìm ra hung thủ. Vậy ông Bình đã làm gì để dính dáng đến đây? Dạ lúc ấy cháu chỉ nghe thấy cô Huyền cô bảo là do ông Bình tham tiền. Là... thằng Cường lắp bắp. Mọi người cũng hiểu ra một chút vấn đề. Các bác lại hỏi, thế còn con mèo đen, tại sao lúc nào cô Huyền xuất hiện là nó cũng lại xuất hiện, theo những gì từ đầu xảy ra? Dạ cháu nghĩ con mèo nó ăn con của cô Huyền. Còn những lần nó xuất hiện là do nó quen mùi thôi. Nó xuất hiện lại để xem có còn gì để ăn không á. Tôi lắp bắp. Hỏi han đến đây thì mọi người bắt đầu bàn tán, rồi bắt đầu chờ thầy về. Ăn cơm xong xuôi, thằng Cường lại nổi ra ý tưởng đi qua nhà chú Bình điều tra. Mẹ bố tiên sư, không biết cái thằng này nó ăn gan hùm gì mà ghê vậy. Nó liều như chó á. Mày chưa tởn à mà còn tính đó. Còn mày lắp bắp. Thì lần vừa rồi là rủi ro thôi. Ông Bình đã bị chấn yểm thì còn sợ cái đéo gì. Với cả mắt thằng Dũng, nó chỉ không nhìn được cô Huyền thôi. Chứ bình thường nó nhìn được á, lúc thấy ma thì nó khác gì người thường. Nó nhìn thấy là bọn mình tránh mà, sợ gì. Thôi dẹp đi mày, hôm qua bố đái ra quần rồi đây này. Thằng Văn khóc khóc mếu mếu. Đéo mẹ, bọn mày nhát như cái. Thế thì không phải là nhờ có bọn mình mà sự việc mới được sáng tỏ hơn à? Ừ, một lúc thì thằng Cường nó nói tiếp. Mình đi ban ngày, không sợ đâu. Cả lũ liền quyết định một lần nữa đánh liều, tập trung qua nhà ông Bình. Mẹ tôi thấy cả bọn thầm thì to nhỏ đang ở dưới bếp, mẹ nói lên. Này, mấy đứa đừng có mà ngu mà bày trò giúp ở chỗ chết đó. Chuyện không phải là của chúng mày đâu mà dây vào, mang vạ đó. Cả bọn nghe thế vậy, ấy nhưng cũng im ỉm bỏ qua. Bây giờ có sét đánh gãy chân thì có lẽ là bọn này nó mới sợ. Đến tầm 1:30, chúng tôi rút kinh nghiệm. Đến đúng giờ, thằng Cường bảo lần này nó xin được cả mấy túi nước tiểu của trẻ con. Bởi vì nghe ông nội nó nói thì ma sợ nước đái. Bọn tôi sang đến nơi, cửa đã khóa chặt, không có đường để vào. Thế vậy cả lũ vòng ra sân sau, chỗ ấy có cái lỗ chó chui để mà chui vào. Cửa sau không khóa, thế vậy cả bọn mới lẻn vào. Vào trong nhà thì khí lạnh ẩm thấp bốc lên gai cả người. Đinh Ninh là ông Bình đã bị chấn yểm chứ không còn làng vàng ở đây, nên chúng tôi cũng không sợ. Cả lũ lần này đã khôn hơn, đi túm tụm lại với nhau chứ không tách ra nữa. Được một lúc tôi chợt thấy đau đầu, choáng váng. Tôi ngồi bệt xuống thì thằng Cường mới đỡ tôi dậy. Có lẽ do bị thiếu máu, chưa có hồi phục nên tôi thấy mệt như vậy thôi. Ngồi nghỉ thì phía ở nhà bếp bỗng có tiếng son nổi rơi loảng xoảng. Vì đã trải qua câu chuyện đêm trước, đứa nào cũng đã có gan hơn. Bình tĩnh quan sát thì chỉ là mấy con chuột, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ấy nhưng không hiểu sao tôi càng ngày càng đau đầu. Giữa trời nắng chang chang như vậy, ấy mà chả hiểu sao tôi thấy lạnh toát cả người, rùng mình thon thót. Thằng Cường nhìn tôi nháy nháy. Tôi hiểu ý là nó bảo tôi vận mắt trái. Tôi thấy bọn kia cũng đang nhìn mình như chờ mong. Tôi rùng mắt thì bảo nó: "Tao chỉ thấy vong ở ngoài đường thôi, chứ trong này không có ai cả. Nhưng mà tao cảm thấy ở đây có cái mùi gì á. Bây giờ phải đi xem nó là cái mùi gì nè." Thằng Cường dìu tôi dậy. Tôi chỉ cho nó theo cái luồng âm khí mà tôi đang nhìn thấy. Tôi dẫn cả bọn đi vào phòng ngủ của ông Bình. Ở bên này chỉ thấy khí, âm khí đen xì xì quanh quẩn ở trong phòng, nhưng không thấy gì cả. Cả bọn bắt đầu lục soát, bởi vì trong phòng tối. Con Mai thò tay bật đèn, ánh đèn sáng trưng. Được một lúc không thấy gì, nhưng có tôi thì lại càng ngày càng đau đầu. Thằng Văn cũng mệt quá, ngồi bệt xuống cạnh góc tủ. Nó quay sang nhìn cái tủ, lại thấy có bánh xe. Bởi vì bình thường người ta đóng tủ quần áo thì làm gì có ai lắp bánh xe vào đâu. Với cả chỗ này lại sạch sẽ hơn bình thường. Thằng Văn mới tò mò hô hào mấy đứa đẩy cái tủ ra. Đẩy ra được thì ở dưới sàn nhà có một cái hầm cửa. Hóa ra đây là một tầng hầm bí mật. Cả bọn nhìn nhau rồi quyết định cũng đi xuống. Mò mẫm mãi thì vớ được cái công tắc đèn. Ánh đèn vàng vọt của bóng 220 xíu sáng cả căn phòng. Một cảnh tượng trước mắt bày ra là mấy lá bùa, mấy bình rượu ngâm rắn rết các thứ. Cả bọn mới gấp một lượt lướt qua. Khi nhìn cái thấy cái bình thì con Mai hét lên. Ở trong cái bình ấy có ngâm một cái đầu người cùng với mấy tờ bùa chú. Hóa ra ông Bình này là một người nuôi ngải. Cái bình ấy được đánh dấu ghi là ngải thai nhi, chưa đủ nguyên liệu để làm. Ai cũng hiểu chắc chắn cái đầu ông Bình ngâm ở trong này chính là đầu của đứa con cô Huyền móc từ bụng ra. Nghĩ mà rùng mình. Đang trầm ngâm thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Chuông điện thoại reo mà không có ai dám nghe máy. Thằng Cường lấy hết can đảm cất giọng: "Alo." Đầu bên kia có tiếng nói: "Mày làm cái đéo gì mà mất liên lạc mấy tuần nay thế? Công việc làm đến đâu rồi?" Bên kia có một giọng người phụ nữ khàn khàn quát tháo: "Em sắp xong rồi. Mày làm cho nhanh lên. Nếu vì mày không đòi tiền công 50 triệu và cái thai nhi kia, tao đã không cho người mổ bụng con Huyền lấy con của nó đưa cho mày." Dạ vâng, em biết. Mày làm cho khéo vào, không lộ chuyện thì rách việc." Xong, cúp máy. Nghe câu chuyện xong thì ai cũng giật mình. Tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ chỉ có báo công an điều tra số điện thoại của nhà con mụ kia. Cuộc điện thoại vừa gặp dập xuống kết thúc thì tôi choáng váng cả mặt mày. Âm khí ở đây quá nặng, áp sát vào làm tôi thấy khó chịu. Cả lũ bắt đầu đi ra. Ra ngoài trở nên dễ chịu, tôi lại vui tươi trở lại. Lúc bấy giờ đã tầm 4:30, cũng là lúc mọi người đưa được ông thầy nọ về. Ông ở nhà bác tổ trưởng dân phố. Khi đến nơi, không ai xa lạ, lại chính là ông cháu của cái ông thầy trấn yểm năm nào. Ông thầy nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay bảo vào nói chuyện. Ông giải thích sau cái vụ chấm yểm huyệt đá thì nhà ông chuyển đi. Lúc mọi người tìm đến thì ai cũng ngạc nhiên. Nghe mọi người kể chuyện thì ông nhận lời giúp luôn. Chúng tôi mới kể chuyện vừa phát hiện cho ông nghe. Ông bảo tôi là không cần phải gọi ông là thầy nữa, chỉ gọi tên ông là Khái. Mọi người hay gọi là cụ Khái. Ông mới bảo cũng nắm được tình hình, phải để đến 15 rằm này là lúc nguyệt đạo chính cung cùng với trời đất, cũng là lúc âm binh mạnh nhất mới có thể chế ngự được vong của cô Huyền. Tôi thắc mắc là tại sao lại liên quan đến quân âm binh, thì ông bảo ông là thầy phù thủy, ông chuyên nuôi âm binh để bắt ma, ông dùng âm binh để trấn yểm những người chết trùng rồi các thứ này nọ. Ông không như những thầy khác là dùng âm binh hại người, ông nuôi quân là để cứu người. Ngay đến đây thì người ta cũng an tâm luôn, vì mọi người đã chứng kiến lần trước ông trấn yểm huyệt đá. Ông rút ra một lá bùa rồi nói: mỗi một lá bùa này lúc thi triển có thể chịu được đến mấy trăm quân âm á. Để bắt con quỷ lại, mà nó lại là còn quỷ tinh, quỷ nữ, thì phải dùng đến mấy vạn quân á. Rồi ông bảo mọi người đi chuẩn bị đồ để ông lập trận bắt quái. Ông ngồi bấm độn một lúc rồi bảo: con quỷ này rất tinh khôn, phải có cái gì dụ nó ra. Thằng Cường liền chạy đến: ông ơi, hay là đến nhà ông Bình lấy cái bình ngâm đầu của con cô Huyền. Ông thầy Khái thấy ý kiến này hay, bảo mọi người đi sắp xếp mọi việc. Phân công xong xuôi, ông nhìn tôi bảo tôi mở mắt ra cho ông ngắm nghía. Được một lúc ông nói: mắt mày mới mở được một nửa nên chỉ nhìn thấy các vong linh chứ chưa thấy hết được cõi âm thôi. Để mở hết mắt thì phải chờ đến 18 tuổi ra trình đồng mở phủ, thì các ngài mới khai thông, khai nhãn, khai nhĩ cho. Lúc ấy có thể nhìn được cõi âm. Cõi âm có nhiều phần, đến 36 lục chú, mỗi phần sẽ có khả năng khác nhau. Tôi kể lại sự việc tối qua cho ông Khái nghe. Ông hỏi tôi: thế mày có chảy máu không? Dạ có, nhưng mà cháu thắc mắc là sao, sao máu của cháu lại làm cho cô sợ như vậy? Ông thầy Khái ngồi nghĩ một lúc rồi ra cái hòm đồ, lấy một cái chậu giống như là một cái chậu nhân sâm á. Ông nhờ người lấy cho ông bát máu gà. Khi bát máu được đưa lên, ông cầm tay tôi trích một ít máu pha vào bát máu gà, đổ lên cái cây trồng nhân sâm kia. Một lúc sau thì cái cây nọ khẽ đung đưa, nó trở nên xanh tươi mơn mởn. Xong rồi ông mỉm cười giải thích: đây là huyết ngải mà tao nuôi á. Muốn trồng được loại ngải này phải giã nhuyễn từ cây táo, nấu cơm trộn với cát, tuyệt đối không thể trộn lẫn rác phân. Trong 7 ngày đầu cứ cách 1 giờ là phải đọc thần chú cho ngải nghe. Kết thúc ngày thứ 7 vào lúc 0 giờ là pháp sư phải cho ngải ăn bữa đầu tiên bằng máu gà pha máu người được chọn. Nuôi đến 0 giờ ngày thứ 99, nếu ngải còn sống thì xem như cuộc trục ngải thành công. Nếu ngải chết thì sau ngày thứ 99, hồn ngải bám theo pháp sư để bảo vệ hoặc tấn công người theo lệnh. Tuy nhiên cái công lực của cái ngải chết ngon non đấy nó không có mạnh. Ngải phải từ 3 năm tuổi trở lên mới đủ trí khôn luyện thành cao thủ vô hình. Ngải càng lớn tuổi, sức học càng mạnh, công lực càng cao. Tuổi ngải trở thành thước đo công lực phép thuật của người nuôi ngải. Người yếu phép thuật, ngải chỉ sống được 1 năm. Pháp sư bậc trung nuôi ngải được 3 năm. Pháp sư cao cường nuôi ngải sống trường thọ xứng với tuổi của mình. Nói xong, ông bảo trong máu của tôi có điều gì khác thường làm cho ma quỷ sợ hãi, nhưng lại là thành phần dưỡng ngải, loài huyết ngải, loài mạnh nhất trong các loại ngải. Tôi nhìn vào cây huyết ngải, nghĩ vậy mà cũng thấy ham, bởi vì máu của tôi là máu được lựa chọn, có thể nuôi được nó. Nghĩ thế tôi bất chợt tủm tỉm cười. Ông thầy Khái thấy tôi cười, hiểu ý, liền nói: nếu mà mày muốn có một cây huyết ngải thì mày phải tự đi tìm, chứ không lấy được của ai đâu. Bởi vì khi pháp sư luyện được huyết ngải là đã có linh hồn rồi, như là chủ nhân với đầy tớ á. Chỉ có khi nào người chủ chết thì linh hồn của ngài mới về rừng về núi, nhập vào cây khác mà chờ có duyên với pháp sư khác. Chính vì vậy, ngài không có giống cây, chỉ có thể là di là truyền đời để nó tự nhận chủ. Đặc điểm nhận ra huyết ngải là dù nó có ẩn vào cây nào thì khi ra hoa đều có màu đỏ chon chót và nó sẽ tự đến với người có duyên. Nghe khó khăn như vậy, tôi cũng từ bỏ ý định, bởi vì tôi đã có mắt trái và máu, có lẽ cũng đủ an toàn rồi. Ngồi nói chuyện phím một hồi, trời bắt đầu sập tối, ai về nhà lấy cơm nước. Chỉ còn hai ngày nữa là đến rằm, tất cả mọi người háo hức trông chờ ngày ấy, cái ngày mà ông thầy Khái sẽ thi pháp diệt quỷ tinh hồn của cô Huyền. Này, chúng ta kết thúc được tại đây. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Cũng thấy mệt mệt rồi. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ là mệt mà. Ngày mai chúng ta đọc tiếp nhé. Ok, xin thông báo với các bạn một vấn đề nhỏ nhỏ, đó là tôi đã hoàn thành cái hệ thống ví Momo. Tôi đã dán cái số ví Momo ở trên trình stream mà các bạn có thể nhìn thấy. Tuy nhiên là có lẽ là có một số bạn không biết là như thế nào. Có thể là cá nhân mình á, thì mình nghĩ rằng là các bạn còn chưa biết cách sử dụng thôi. Thì các bạn lại thay vì cái việc là các bạn donate, thì các bạn lại đang yêu cầu mình chuyển tiền cho các bạn. Đó, thì nếu ví dụ như vậy á, khi các bạn dùng ví Momo thì đây cũng là một cái nhắc nhở để các bạn có thể là sẽ cẩn thận hơn, để ý hơn, tránh mất tiền ở những cái không đáng. Đó là khi mà các bạn nhận được cái thông báo ở cái ví Momo á, thì các bạn phải nhìn kỹ thông báo. Chứ theo cái thói quen nhiều lúc mình cứ ấn tùm lum á, là chết luôn. Tức là có hai hình thức, một là một người chuyển tiền cho bạn, và một là người ta sẽ yêu cầu bạn chuyển tiền cho họ. Không, nhiều lúc kiểu thói quen sử dụng, nó thấy những thông báo liếc liếc qua bao nhiêu tiền, nó ấn phát là chúng ta sẽ thực hiện chuyển tiền. Thì có thể thì cá nhân mình thì mấy ngày vừa rồi thì mình cũng có cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị đã donate cho mình qua ví Momo chẳng hạn. Tuy nhiên là cũng có một số bạn là không biết vì lý do gì thì các bạn lại đang yêu cầu mình chuyển tiền cho các bạn. Thì mình nói thật đó, là mình cũng không có tiền đâu mà chuyển. Mình nghèo lắm, đọc chuyện này rất là cực, rất là vất vả đó. Mình không có tiền đâu mà chuyển. Nên là bạn đừng cố. Có một bạn, nếu mà có một bạn 4 ngày hôm nay rồi liên tục yêu cầu mình như vậy thì bạn đừng cố. Bởi vì thật ra cái tài khoản ví Momo của mình đâu có tiền đâu mà chuyển, mình mới lập mà. Nên bạn thông cảm nhé. Còn nếu như các bạn chưa biết cách sử dụng ví Momo thì các bạn nên đọc để nghiên cứu thật kỹ, tránh cái xảy ra cái tình trạng chúng ta mà lại mất tiền khi mình không biết cách sử dụng, đúng không ạ? Thì cũng như là một lần nữa xin cảm ơn các cô các chú, các anh các chị đã chuyển tiền donate cho Tuấn qua số tài khoản, qua ví Momo cũng như là qua hệ thống ủng hộ tôi trước đây. Trong một thời gian ngắn tới thì mình sẽ mở PayPal để cho các cô các chú, anh các chị ở bên nước ngoài có thể là donate được cho nó dễ, cho nó tiện. Đó. Thì ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Có lẽ là bây giờ đi ngủ, tại vì hôm nay mình hơi mệt. Chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Lâm Vĩnh Kiệt, bạn có thể inbox vào fanpage. Ở trên fanpage thì có anh Quyết, là một người cũng rất hiểu về tâm linh. Cú Heo cũng là một người có những kiến thức tâm linh. Cú Heo Hữu Đang, có rất nhiều admin mình đã mời các bạn quản lý fanpage. Có thể là mình cũng trực tiếp trả lời bạn. Bạn cứ inbox vào fanpage nghe. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.